Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 169, tỉnh loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nhìn, không thể nhìn. Diệp Hy trong lòng tự nói với mình như vậy. Cho dù hắn cỡ nào khát vọng có thể lần nữa nhìn một lần cho thỏa, nhưng là còn sót lại một tia lý trí, như cũ tại vùng vẫy dãy chết. Có lẽ, trong lòng của hắn lý trí đã sớm bại vào dục vọng phía dưới, nhưng lại cũng không thể mẫn diệt. Chỉ là, bỗng nhiên ở giữa, cũng trước giống như cảm thấy có người ở phía xa nhìn lén mình. Hắn bỗng nhiên quay đầu đi, nhưng lại chỉ tới kịp nhìn thấy làm phòng quần áo nơi cửa một đạo hắc ảnh hiện lên, tựa hồ là bởi vì bị mình phát hiện khắp nơi chạy trốn. Sẽ là ai? Diệp Hy trong óc lóe lên mấy cái năm tháng, nhưng lại cũng không có đuổi theo. Bên ngoài, du khách lui tới, nối liền không dứt. Chỉ là lúc này lại có một cái nam nhân ngay tại không chút hoang mang nghĩ đến dưới một cây đại thụ hóng mát chỗ đi đến. Tại kia đình nghỉ mát trên ghế, lúc này ngồi mấy cái hút thuốc trung niên nhân. Thật là bọn hắn, cái này đi tới nam nhân ngồi xuống, từ đối phương trong tay nhận lấy điếu thuốc nói. Vừa mới kém chút liền bị phát hiện, bất quá, đã xác định là mục tiêu hai người. Làm sao bây giờ, hắn nói chuyện thanh âm rất nhỏ, bất quá tại sân chơi loại địa phương này, ồn ào không ngừng. Cũng không có người sẽ để ý mấy cái này đang thì thầm nói chuyện nam nhân. Chỉ cần, hút thuốc nam nhân lập tức từ bản thân bàn tay tại trên cổ làm một cái cắt yết hầu thủ thế, thấp giọng cười lạnh nói. Chỉ cần dạng này liền xem như hoàn thành nhiệm vụ sau cùng đi. Đúng thế, một người khác không yên lòng nói ra. Cũng không biết Hàn Tuyết bên cạnh nàng sẽ có hay không có cái gì bộ đội tại bảo vệ lấy nàng. Vậy ngươi vừa mới còn bị cái kia Diệp Hy thấy được. Không sao, hôm nay chúng ta nhất định phải được. Không phải chúng ta đều qua không được đêm nay, điểm này các ngươi là biết đến. Người này giọng nói chuyện tràn đầy lo lắng, hoàn toàn chính xác. Hàn Tuyết bọn hắn bất tử, như vậy chết liền sẽ là chính mình. Ngoài ý muốn, phía trên lên, muốn tạo ra ngoài ý muốn. Rốt nam nhân như vậy nói, có lẽ tại bọn hắn ngồi xe cáp treo loại hình cơ động trò chơi lúc động thủ. Dạng này không ổn, chết người quá mức, mà lại chúng ta cũng chưa chắc đắc thủ. Đã dạng này, trung niên nhân đem khói dập tắt đứng lên, nói. Đi thôi, chúng ta sau ngày hôm nay, vô luận nhân vật thành công hay không cũng không có thể ở tại biển hoa. Mặc dù chúng ta niên kỳ đã không ít ha ha, vẫn là tại biển hoa hưởng thụ một chút sau cùng thời gian đi. Hiện tại còn chưa thể động thủ, chờ bọn hắn rời đi về sau đi. Lại nói Diệp Hy đang suy nghĩ vừa mới người kia thời điểm, Hàn Tuyết cũng đã từ làm phòng quần áo bên trong đi ra. Nguyên bản y phục ướt nhẹp cũng hong khô. Thế nào, Hàn Tuyết gặp Nhi từ tại cúi đầu trầm tư, không khỏi gõ trán của hắn một chút. Ách không, không có gì. Diệp Hy lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào Hàn Tuyết trên thân. Kia đen nhánh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hàn Tuyết chú ý tới Diệp Hy dị dạng, mà Diệp Hy thì là có chút đỏ mặt chỉ về phía nàng trước ngực. Ách mụ mụ, ngươi kia áo ngực, dây lưng lật lại, Hàn Tuyết cúi đầu xem xét ở giữa trên vai của mình có chút hở ra một cái cúc áo điểm lồi. Xem ra là mình vừa mới có chút vội vàng, nàng vô ý thức vươn một cái tay đem kia dây lưng quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là, nàng lại quên đi trước mắt gần trong gang tấc địa phương còn đứng lấy một cái hai mắt tràn đầy dâm dục nhi tử. Hàn Tuyết động tác vô ý ở giữa để trước ngực nàng cặp kia phình lên chướng sổ sách mỹ nhũ đi theo hướng lên hung hăng run rẩy một chút. Tròn trịa độ cong, bao đầy núi non để Diệp Hy mãnh nuốt nước miếng. Nhìn cái gì đấy, hồi hồn á, Hàn Tuyết trợn nhìn nhi tử một chút, từng có lúc hắn cơ hồ luôn luôn tưởng tượng lấy như thế hạnh phúc nhìn xem dạng này thành thục cao gầy mụ mụ. Mà bây giờ, mình thật làm được, cũng không phải là trước kia kia một loại mẹ con thân tình, mà là giữa nam nữ kích thích. Diệp Hy biết mình rất tà ác, nhưng là hắn lại không nguyện ý sửa lại. Hiện tại để hắn cảm giác được hạnh phúc giống như từng chút hướng mình tới gần. Trời ạ, Diệp Hy bỗng nhiên hạnh phúc có chút ngơ ngẩn không biết làm sao, hắn cảm thấy mình hô hấp đều có chút khó khăn cảm giác hít thở không thông để hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Chỉ là, nguyên bản khuôn mặt có chút đỏ hồng mỹ phụ mụ mụ, sắc mặt của nàng bỗng nhiên trở nên một mảnh yên tĩnh, vậy mà không có chút nào gợn sóng. Cái này khiến Diệp Hy một trận thất vọng mất mát, chẳng lẽ nàng đối với vừa rồi mập mờ thật không có cảm giác nào sao? Đi rồi, tiếp tục đi địa phương khác chơi. Hàn Tuyết thần sắc lạnh nhạt, phảng phất vừa rồi căn bản không có phát sinh qua sự tình gì. Diệp Hy sửng sốt một chút, hắn đi đến mụ mụ bên người lấy lòng nói. Có phải hay không ta vừa rồi mạo phạm ngươi rồi, ngươi không nên tức giận ta về sau sẽ không còn. Nhìn xem nhi tử một mặt thất kinh dáng vẻ, Hàn Tuyết bỗng nhiên. Phốc, một tiếng yêu kiều cười, hờn dỗi nói ra, ngươi bây giờ biết sợ sao? Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì, tại sao muốn nhìn lén? Mụ mụ ngươi thật không tức giận sao? Diệp Hy một mặt ngạc nhiên hỏi, gặp Hàn Tuyết cũng không có sinh khí dấu hiệu, trong lòng của hắn đại hỉ. Ai nói ta không tức giận? Hàn Tuyết đỏ mặt lên, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nói. Lần này tha thứ ngươi thế nhưng là không cho phép nếu có lần sau nữa. Không phải nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi. Nàng hờn dỗi bộ dáng quả nhiên là phong tình vạn trùng, thành thục thiếu phụ mị lực cơ hồ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, nhất cử nhất động ẩn chứa kiều mị phong vận, một cái nhăn mày một nụ cười là như thế dáng vẻ ngàn vạn. Nhìn trước mắt xinh đẹp mê người mụ mụ, Diệp Hy trong lòng tinh kỳ chập chờn, một loại chưa từng có xuất hiện qua mãnh liệt lòng ham chiếm hữu trong nháy mắt tràn ngập đầu óc của hắn, phảng phất muốn khu xử hắn làm ra một chút tà ác sự tình đến. Cặp Diệp Hy một mặt si mê nhìn xem mình, Hàn Tuyết đầu tiên là thân mật gõ trán của hắn một chút, hai tay đem hắn đẩy đi ra làm phòng quần áo, một bên nói ra. Tiểu tử, ngươi càng ngày càng không biết lớn nhỏ, có phải hay không còn muốn cho ba ba của ngươi tự mình giáo huấn ngươi? Không có a, ta không dám. Diệp Hy ngoài miệng nói không dám, nhưng trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Trời ạ, trước mắt cái này một tính cách khác biệt quá nhiều mỹ phụ, thật chính là bình thường đoan trang yêu nhã mụ mụ a. Đi ra làm phòng quần áo, Hàn Tuyết lại nhẹ nhàng đi đến Diệp Hy trước mặt, duỗi ra hai đầu tuyết trắng phấn nộn tay trắng tùm tố thủ, càng là tỉ mỉ vì hắn chỉnh lý tốt quần áo. Người a, quần áo cũng không được bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ướt đâu, nếu không phải đi vào hong khô một chút. Ta đồ lót cũng có một ít ướt. Diệp Hy rất muốn nói như vậy, nhưng là không dám, ngoài miệng nói ra. Không, không quan hệ, một hồi liền sẽ làm. Chỉ là, nhìn trước mắt so với mình còn cao hơn chọn mụ mụ kia thướt tha đầy mặt dáng người, Diệp Hy bỗng nhiên ngửi thấy một trận lan hun quế phức tập kích người, mùi thơm ngát, nhàn nhạt, sâu kín, tự nhiên tê mát, đây là một loại thành thục nữ nhân đặc hữu có nhân thể hương. Diệp Hy tâm thần chập chờn, trong lòng cất giấu dục hỏa chậm rãi lên cao. Từ góc độ của hắn lại vừa vặn thấy được kia mê người xuân quang, mụ mụ tóc dài đen nhánh tự nhiên rối tung tại san bằng vai hai bên, mê người bộ ngực theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng chập trùng, duyên dáng thân thể đường cong là lướt thướt tha. Chỗ chết người nhất chính là áo sơ mi của nàng, cổ áo có chút rộng mở, một mảnh sáng bạch oánh trạch băng cơ ngọc phu lập tức bại lộ ở trong mắt chính mình. Mụ mụ giống như chính mình tình lữ trang lo lắng trong áo, màu đỏ áo ngực đầy đặn nhuận tròn thỏ ngọc bị chăm chú trói buộc ở bên trong, đem áo ngực chống phình lên căng căng, để Diệp Hy dục hỏa đốt người. Gặp hắn một bộ si ngốc mà nhìn mình, Hàn Tuyết thuận Diệp Hy ánh mắt xem xét lập tức phát ra. A, ngăn chặn một tiếng duyên dáng gọi to, tay nhỏ vội vàng che lại lồng ngực của mình. Chỉ gặp nàng hà bay xong má lúm đồng tiền, trận trận thẹn thùng đỏ ửng tại má thơm của nàng phía trên nổi lên, giống như một cái chín mọng cây đào mật thành quen mê người. Nhìn cái gì đấy, không cho phép nhìn, Hàn Tuyết xấu hổ trợn nhìn nhi từ một chút, thon dài ngọc thủ dùng sức gõ hắn chính là đến một chút, một bộ tiểu nữ sinh tức hồn hển bộ dáng khả ái, thẳng thấy Diệp Hy thèm ăn nhỏ dãi. Ngươi làm sao luôn thích gõ ta đầu? Diệp Hy có chút lúng túng gãi gãi cái ót, cười ngây ngô nói. Thế nhưng là ngươi quá đẹp ta có chút nhịn không được, ngoài miệng nói đến đây chút lời nói, thế nhưng là trong lòng lại âm thầm khinh bỉ mình. Mina tà niệm đã càng phát ra bành trướng, mình còn giả thuần tình. Dầu khang lưỡi trơn, đối với nam nhân ca ngợi thử hỏi có người nào nữ nhân không thích đâu. Hàn Tuyết một mặt vui vẻ trợn nhìn Diệp Hy một chút dịu dàng nói. Tuổi nhỏ cứ như vậy nhân tiểu quỷ đại, về sau không cho phép bộ dạng này nhìn ta. Biết không, nàng nhưng không biết Diệp Hy trong lòng tính toán đâu, chỉ là, hai người bọn họ mẹ con quan hệ lại chú định những này mập mờ không thể không bị luân lý đạo đức mẫn diệt. Mà vừa lúc này, Diệp Hy bọn hắn chợt nghe một tiếng hô to. Cẩn thận, Diệp Hy bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, đã thấy phát ra tiếng hô hoán cái hướng kia đang có một cái du khách hướng về bên này xông lại. Trên đỉnh đầu, giống như có đồ vật gì đập tới. Diệp Hy ngẩng đầu lên, thiếu kiện một đài máy ảnh từ trên trời giáng xuống. Mụ mụ, Diệp Hy trong lòng quính lên, cái này máy ảnh không biết chuyện ra sao vậy mà hướng về bọn hắn bên này bay tới. Hắn bản năng đem Hàn Tuyết đẩy ra, thế nhưng là máy ảnh lại nặng nề mà đập vào trên đầu của hắn. Mặc dù máy chụp hình thể tích nhỏ, nhưng là khoảng cách xa như vậy, lực trùng kích cũng không ít. Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận choáng đầu, mắt tối sầm lại, liền té xỉu Hàn Tuyết trong ngực. Tiểu Hy, ngươi tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức trong cơn mông lung, đi đến bỗng nhiên cảm giác được một đôi yếu đuối không xương ngọc thủ đỡ bờ vai của mình nhẹ nhàng loạng choạng, kia một cỗ quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm lần nữa xông vào mũi, để hắn tâm thần chập chờn. chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt là một chương không tì vết chút nào lại có tràn đầy thành thục phong tình nguyệt cho, Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu tỉnh táo lại hắn đã thấy mụ mụ mặc một bộ ngắn tay màu trắng bó sát người lo lắng áo, eo nhỏ nhắn lộ ra, phong nhũ rất tự hào. Hạ thân là một kiện quần short jean, mông ngọc có chút hở ra, hai chân thon dài đột nhiên hiện ra tại trước mắt của mình. Ta, hắn muốn mở miệng thúc nói chuyện thế nhưng lại không biết muốn nói cái gì. Chợt nhớ tới vừa rồi mỹ phụ nhân đối với mình xưng hô, hắn một mặt khiếp sợ hỏi. À, máy ảnh, kia máy ảnh đâu, không có nện vào ngươi đi. Hàn Tuyết gặp hắn khiếp sợ không thôi thần sắc quan tâm nói ra. Ngươi còn nói, kia máy ảnh nện vào ngươi nữa nha. Nàng kia phấn nị ngọc trưởng bao trùm tại Vương Lực trên trán, lại nói. Thế nào, có cảm giác hay không đầu còn đau nhức? Diệp Hy hơi sững sờ tựa như là a kia máy ảnh nện vào chính mình. Bất quá hắn vừa định muốn nói chuyện thế nhưng là từ hắn cái phương hướng này, vừa vặn dọc theo mỹ phụ nhân tay trắng nhìn lại, đã thấy ống tay áo của nàng bên trong, màu đỏ áo ngực giống như lộ không phải lộ kia bị chặt chẽ bao vây lấy nhũ phòng lại hơn phân nửa nhô đầu ra, để Diệp Hy nhìn một lần cho thỏa. Ai, giống như không có việc gì. Diệp Hy muốn chống lên thế nhưng là không cẩn thận thân thể của hắn lại ngã từ trên ngựa tới. Hàn Tuyết tay mắt lanh lẹ, lập tức đi ra phía trước đỡ nhi tử bả vai. Thế nhưng là bởi vì Diệp Hy nguyên bản liền so Hàn Tuyết người mỹ phụ này thấp đến mức Diệp Hy bộ mặt lại đụng vào tại nàng trước ngực cao ngất kiều đỉnh trên ngọc nhũ. Nàng kìm lòng không đặng phát ra, một tiếng, bộ ngực sữa truyền đến cảm giác tê dại cảm giác để nàng đánh run một cái. Cách chương.